Chương 12. Thắng trí, các năng lực thần thông, lợi lạc của định tiếp theo. Đoạn 1. Trước đã nói về các loại thắng trí thuộc thế gian, rằng sự tu tập định này đem lại lợi ích là các loại thần thông. Chương 11. Đoạn 122. Bây giờ muốn viên mãn những loại thắng trí ấy, thì trước đó thiền giả cần phải đắc tứ thiền về biến xứ đất, vân vân. Và trong khi làm việc này, không những sự tu tập định đã đem lại lợi ích như thế, mà định còn được tăng tiến. Và khi hành giả có được định đã phát triển đến độ vừa đem lại lợi ích, vừa trở nên tăng tiến, thì vị ấy sẽ làm viên mãn sự tu tập tuệ một cách dễ dàng hơn. Bởi vậy, chúng ta sẽ giải thích về các loại thắng trí. Năm loại thắng trí. Đoạn 2. Để trình bày những lợi ích của sự tu tập định cho một thiện nam tử đã đắc định tứ thiền và để tuân tự dạy diệu pháp, Đức Thế Tôn đã mô tả năm loại thắng trí thế gian. Đó là: 1. Những năng lực thần biến được mô tả như: khi tâm đã được định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu úy, đã trở thành nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc và đạt đến bất động. Vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến các loại thần thông như một thân biến thành nhiều thân. Đề lớn chương 1, đoạn 77. 2. Thiên nhĩ thông. 3. Tha tâm thông. 4. Túc mạng thông. 5. Sanh tử trí, tức trí biết về sự sống và chết của chúng sanh. Một La Mã. Các loại năng lực thần thông. Nếu một thiền giả muốn khởi sự biến hóa nhờ năng lực thần thông như một thân biến thành nhiều thân, vân vân, vị ấy phải hoàn tất 8 thiền chứng trong mỗi một kashina, trong 8 kashina. Khởi từ kashina đất và cuối cùng là kashina trắng. Hành giả cũng cần hoàn tất sự điều phục tâm theo 14 cách. 1. Theo thứ tự của các biến xứ chiều thuận. 2. Theo thứ tự của các biến xứ ngược chiều. 3. Thuận chiều và ngược chiều. 4. Theo thứ tự thiền chiều thuận. 5. Theo thứ tự thiền ngược chiều. 6. Thuận chiều và ngược chiều thiền. 7. Bỏ băng các thiền. 8. Bỏ băng kashinas. 9. Bỏ băng thiền và kashinas. 10. Chuyển vị trí thiền chi. 11. Chuyển vị trí đối tượng. 12. Chuyển vị trí thiền chi và đối tượng. 13. Phân biệt thiền chi. 14. Phân biệt đối tượng. Đoạn 3. Vì là thuận thứ các kashinas vân vân, vì là phân biệt đối tượng. 1. Ở đây, một tỳ kheo đắc thiền về kashina đất rồi kashina nước, tuần tự cho đến 8 kashina. Làm như vậy 100 lần, ngay cả 1000 lần, ngay cả đến 100.000 lần trong mỗi thứ kashina. 2. Làm như vậy nhưng khởi từ kashina màu trắng là kashina ngược chiều. 3. Đắc thiền nhiều lần theo chiều thuận rồi nghịch, từ kashina đất đến kashina trắng, rồi từ kashina trắng trở lại kashina đất, gọi là thuận chiều và ngược chiều các kashina. Đoạn 4. Nhập xuất nhiều lần từ sơ thiền đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, gọi là thuận thứ thiền. 5. Nhập xuất từ phi tưởng phi phi tưởng xứ trở lại sơ thiền nhiều lần, gọi là ngược chiều thiền. 6. Chứng theo thứ tự thuận nghịch từ sơ thiền lên đến phi tưởng phi phi tưởng xứ và từ phi phi tưởng xứ trở lui về sơ thiền, ấy là thuận và nghịch các thiền. Đoạn 5. 7. Vị ấy bỏ băng thiền mà không bỏ bằng biến xứ như sau. Trước hết, nhập sơ thiền ở biến xứ đất, rồi nhập tam thiền cùng ở biến xứ ý. Rồi sau khi bỏ biến xứ, chương 10 đoạn 6, chứng không vô biên xứ. Sau đó, chứng vô sở hữu xứ. Đây là bỏ băng thiền, cũng vậy với biến xứ nước, vân vân. 8. Khi vị ấy bỏ những biến xứ cách khoảng mà không bỏ băng thiền theo cách sau. Đắc thiền ở Kashina đất, vị ấy lại nhập sơ thiền về biến xứ lửa, rồi biến xứ xanh, biến xứ đỏ. Đây gọi là bỏ băng biến xứ. 9. Khi vị ấy vừa bỏ băng biến xứ, vừa bỏ băng thiền như sau. Đắc sơ thiền biến xứ đất, rồi tam thiền biến xứ lửa, rồi không vô biên xứ sau khi đã dời bỏ biến xứ xanh. Kế tiếp, vô sở hữu xứ đạt đến từ biến xứ đỏ. Đây gọi là vừa bỏ băng thiền, vừa bỏ băng biến xứ. Đoạn 6. 10. Đắc sơ thiền ở biến xứ đất rồi, cùng biến xứ ý đắc các thiền khác, thì gọi là đổi thiền chi. 11. Nhập sơ thiền ở biến xứ đất, rồi cũng sơ thiền ở biến xứ nước, vân vân, biến xứ trắng, thì gọi là đổi đối tượng. 12. Sự đổi đối tượng và thiền chi xảy ra theo cách như sau. Vị ấy nhập sơ thiền ở biến xứ đất, nhị thiền ở biến xứ nước, tam thiền ở biến xứ lửa, tứ thiền ở biến xứ gió, không vô biên xứ bằng cách dời Kashina xanh. Thức vô biên xứ đạt được từ Kashina vàng, vô sở hữu xứ từ Kashina đỏ, phi tưởng phi phi tưởng xứ từ Kashina trắng. Đây gọi là vừa chuyển thiền chi, vừa chuyển đối tượng. Đoạn 7. 13. Sự phân biệt các thiền chi mà thôi, bằng cách định rõ sơ thiền là năm thiền chi, nhị thiền là ba thiền chi, tam thiền là hai thiền chi, cũng vậy tứ thiền, không vô biên xứ, vân vân, và phi tưởng phi phi tưởng xứ gọi là phân biệt thiền chi. 14. Cũng vậy sự phân biệt chỉ đối tượng mà thôi, như đây là Kashina đất, đây là Kashina nước, vân vân, đây là Kashina trắng, gọi là phân biệt đối tượng. Có người còn nói thêm phân biệt thiền chi và đối tượng, nhưng vì điều này không được nói trong luận nên không thành một đề mục trong việc tu tập. Đoạn 8. Thiền giả không thể nào thực hiện biến hóa bằng thần thông nếu chưa hoàn tất sự tu tập điều phục tâm theo 14 cách ấy. Công việc tiên quyết về Kashina đối với người sơ cư rất khó, và chỉ một người trong số 100 hay 1000 người có thể làm. Sự làm khởi lên sơ tướng là khó khăn cho một người trong việc tiên quyết về Kashina, và chỉ một người trong 100 người, 1000 người làm được. Mở rộng sơ tướng khi nó đã khởi lên và đắc định an chỉ là khó, và chỉ một người trong 100, 1000 người có thể làm. Điều phục tâm theo 14 cách sau khi đắc định an chỉ là khó, và chỉ một người trong 100, 1000 người làm được. Sự biến hóa bằng lực thần thông sau khi luyện tâm theo 14 cách là khó, và trong 100, 1000 người chỉ có một người làm được. Phản ứng mau lẹ sau khi đã biến hóa là điều khó, và trong 100, 1000 người chỉ có một người làm được. Đoạn 9. Như trưởng lão Rakhita, sau 8 năm thọ cụ túc giới, một hôm đang ở giữa 30.000 tỷ kheo đắc thần thông, đến thăm bệnh trưởng lão Maha Rohana Kuta ở Theram Patala. Thần thông của trưởng lão đã tả ở đoạn nói về Kashina đất, chương 4, đoạn 135. Thế vậy, một vị trưởng lão nói: "Chư hiền, nếu Rakhita không có ở đấy thì chúng ta đã bị thảm bại." Người ta sẽ bảo: "Những vị này không bảo vệ được bậc long tượng, bởi thế chúng ta nên đi du hành với các khả năng đã được làm cho viên mãn, cũng như binh sĩ khi đi ra với binh khí đã được lau sạch hết những vết dơ. 30.000 tỳ kheo nghe lời khuyên của trưởng lão và đạt đến phản ứng mau lẹ. Đoạn 10. Và giúp người khác sau khi đạt phản ứng mau lẹ là khó, và chỉ một người trong 100.000 làm được. Như vị trưởng lão che chở, chống lại trận mưa tàn lửa bằng cách biến đất ở giữa trời. Khi trận mưa lửa tro được ma dương biến hóa trong buổi tế lễ lớn trên đảo. Đoạn 11. Chỉ có ở chư Phật, độc giác và thanh văn, đại đệ tử vân vân đã tinh tấn nhiều kiếp mà biến hóa thần thông này cùng những đức tính đặc biệt khác như biện tài mới viên mãn được nhờ đắc A-la-hán quả và không cần tiến trình tuần tự như đã mô tả. Đoạn 12. Bởi vậy, cũng như khi một người thợ vàng muốn làm một thứ đồ trang sức nào đó, ông ta chỉ làm được sau khi đã luyện vàng cho nhu nhuyễn, dễ sử dụng do nấu tan nó, vân vân. Và cũng như khi một người thợ gốm muốn làm một thứ đồ chứa nào đó, ông ta chỉ làm được nó sau khi đã làm cho đất sét trở nên dẻo, dễ sử dụng. Một người tập sự cũng thế, phải chuẩn bị cho các loại thần thông bằng cách chế ngự tâm theo 14 cách nói trên, và phải làm cho tâm nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vừa bằng cách đạt đến viên mãn dưới những đề mục dục, nhất tâm, tinh tấn và trạch pháp, và bằng cách làm chủ trong sự tác ý, vân vân. Nhưng một người đã có điều kiện cần thiết cho việc ấy nhờ tập luyện đời trước thì chỉ cần chuẩn bị để đắc tứ thiền trong những kashinat. Đoạn 13. Đức Phật chỉ các chuẩn bị như sau. Khi tâm đã định tĩnh, vân vân. Đây là lời giải tiếp theo kinh văn, xem đoạn 2. Ở đây vị ấy chỉ cho tỳ kheo đã đắc tứ thiền. Như vậy, chỉ thứ tự chứng tứ thiền có nghĩa là sau khi chứng tứ thiền bắt đầu từ sơ thiền. Định tĩnh, định tĩnh nhờ phương tiện tứ thiền. Tâm là tâm sắc giới. Đoạn 14. Nhưng về những danh từ thuần tịnh vân vân, nó thuần tịnh nhờ trạng thái niệm được làm cho thuần tịnh bằng xả. Nó sáng chính vì thuần tịnh. Đây nghĩa là trong sáng. Nó không lỗi lầm vì những lỗi lầm là tham vân vân đã bị loại bởi lạc vân vân. Nó được tẩy trừ cấu uế vì nó không lỗi lầm, vì chính lỗi lầm làm cho tâm uế nhiễm. Nó trở thành nhu nhuyễn vì nó đã được khéo tu tập, có nghĩa nó chịu sự làm chủ, bởi vì một tâm được làm chủ gọi là tâm nhu nhuyễn. Nó dễ sử dụng, chính vì nó nhu nhuyễn, nó chịu sự sử dụng, nó đáng được sử dụng, đó là ý nghĩa. Đoạn 15. Vì một tâm nhu nhuyễn thì dễ sử dụng, giống như vàng đã khéo nấu chảy, và nó vừa nhu nhuyễn vừa dễ sử dụng là vì nó đã được khéo tu tập. Như kinh nói, này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khi được tu tập, được đào luyện, trở thành nhu nhuyễn, dễ sử dụng như tâm. A lớn, chương 1, đoạn 9. Đoạn 16. Nó vững chắc, bởi vì vững chắc trong sự thuần tịnh và các đức tính khác. Nó đạt đến bất động chính vì nó vững chắc, có nghĩa là nó không cử động, không lay chuyển. Một cách giải thích khác là nó vững chắc vì vững chắc trong tính cách có thể làm chủ của riêng nó, nhờ tính nhu nhuyễn và dễ sử dụng, và nó đạt đến bất động vì nó được tăng thịnh bởi tính, vân vân. Đoạn 17. Vì tâm có tính tăng cường thì không bị dao động bởi thiếu đức tin. Khi được tăng cường bởi tấn thì nó không bị dao động bởi giải đãi. Khi được tăng cường bởi niệm thì nó không bị dao động bởi thất niệm, tức lơ đễnh. Khi được tăng cường bởi định thì nó không bị dao động bởi trạo cử. Khi được tăng cường bởi tuệ thì nó không bị dao động bởi ngu si. Và khi được chiếu sáng thì nó không bị dao động bởi bóng tối của cấu uế, tức phiền não. Bởi vậy, khi tâm được tăng cường bởi sáu pháp này thì nó đạt đến bất động. Đoạn 18. Tâm có được tám yếu tố theo cách ý thì có thể được hướng đến sự chứng đắc bằng thắng trí những pháp cần được chứng đắc với thắng trí. Đoạn 19. Một phương pháp khác, nó được định tĩnh nhờ định tứ thiền, nó được thuần tịnh nhờ tách rời các triền cái, nó trong sáng nhờ vượt qua tầm, vân vân. Nó không lỗi lầm nhờ không có những ác dục có căn để từ sự đắc thiền, tức tỷ như người muốn cho kẻ khác biết rằng dễ có thể thực hành thiền định. Nó được tẩy trừ cấu uế vì biến mất các cấu uế của tâm gồm tham, vân vân. Cả hai điều này cần được hiểu theo kinh Vô Úy Trung chương 1 kinh số 5 và Bố Dụ M lớn chương 1 đoạn 7. Nó trở nên nhu nhuyễn do sự làm chủ, nó dễ sử dụng do đạt tình trạng của con đường đưa đến thần thông. Đoạn 50. Nó vững chắc và đạt đến bất động bằng cách đạt đến sự tinh tế của sự tu tập đã viên mãn. Có nghĩa rằng vì nó đạt đến bất động nên nó vững chắc, và tâm có được tám yếu tố theo cách trên thì có thể hướng đến sự chứng đắc bằng thắng trí những pháp cần phải được chứng ngộ nhờ thắng trí, vì nó là nền tảng, là nhân gần cho chúng. Đoạn 20. Vì y dẫn tâm, hướng tâm đến các loại thần thông ít thi di tha, các loại thành công. Ở đây thành công in hi có nghĩa là làm sinh ra hay đạt được. Vì cái gì được phát sinh, được thủ đắc thì gọi là thành công. Như một con người ước ao, nếu ước ao của nó được thành tựu, hoặc nói sự xuất gia thành công israti, nên đó là một thần thông in hi. Nó đánh bạc tham dục nên nó là một biến hóa, vân vân. A-la-hán đạt thành công nên đó là một sự thành công, vân vân. Nó chuyển hóa tất cả cấu uế nên đó là một biến hóa. BS chương 2 đoạn 229. Đoạn 21. Một phương pháp khác, thành công tức in hi theo nghĩa tiếp sau đó là một danh từ chỉ hiệu lực của các phương tiện, vì hiệu quả đến tiếp theo với sự phát sinh kết quả mong muốn. Như kinh nói, gia chủ Sita có giới đức, nếu ông nguyện mong rằng đời sau tôi làm chuyển luân dương thì ước nguyện của ông sẽ thành công, vì đó là một ước nguyện trong sạch. S chương 4 đoạn 303. Đoạn 22. Một cách hiểu khác, chúng sinh nhờ phương tiện của nó mà thành công nên gọi là thành công. Năng lực thành công ấy có 10 loại, vì là 10. Thành công do quyết định, thành công bằng biến hóa, thành công bằng thân ý sanh, thành công bằng sự can thiệp của trí, thành công bằng sự can thiệp của định, thành công của các thánh giả, thành công do hậu quả nghiệp, thành công của người có công đức, thành công do hiểu biết, thành công do nỗ lực đúng. BS chương 2 đoạn 205. Đoạn 23. 1. Ở đây, thành công do quyết định nghĩa là như bình thường chỉ một thân vì ý tác ý biến thành trăm ngàn, một trăm ngàn thân. Sau khi tác ý, vì ý quyết định với trí như sau: ta hãy biến thành nhiều. BS chương 2 đoạn 207. Đoạn 24. 2. Thành công bằng biến hóa như sau khi từ bỏ hình dáng thông thường, vì ý hiện thành hình một cậu bé hay một con rắn, vân vân, hay biến ra một cuộc bày binh bố trận. BS chương 2 đoạn 210. Đây là do từ bỏ và thay đổi hình dạng thông thường. Đoạn 25. 3. Câu được nói như sau: ở đây một tỳ kheo tạo ra từ thân xác dị ý một thân xác có sắc do ý sanh. BS chương 2 đoạn 20 thì gọi là thần thông làm ra thân ý sanh, vì nó xảy ra kể như sự phát minh một thân khác do ý sanh ở trong thân này. Đoạn 26. 4. Một tình trạng đặc biệt phát sinh do ảnh hưởng của trí trước khi trí sinh khởi, hoặc sau khi trí sinh khởi, hoặc trong khi trí sinh khởi,

vị ấy thực hành sự biến mãn như trên, với tâm từ hay tác ý đến nó như là tứ đại, vị ấy an trú với tưởng không đáng chán. Và trong trường hợp gặp cái không ghê tởm và cái ghê tởm, vị ấy thực hành biến mãn như trên với tưởng bất tịnh hay tác ý đến nó như là vô thường, vị ấy an trú tưởng đáng tởm. Nhưng khi vị ấy tập luyện xả gồm sáu chi phần như sau: khi thấy một sắc pháp với con mắt, vị ấy không vui thú, cũng không vân vân. BS chương 2 đoạn 213. Thì khi ấy từ bỏ cả hai tưởng đáng chán và không đáng chán, hành giả an trú xả chánh niệm tỉnh giác hoàn toàn. Đoạn 38. Vì ý nghĩa này được trình bày như sau trong Patisamhicha: thế nào là vị ý an trú tưởng không đáng chán trong cái đáng chán? Đối với một vật không thích ý, vị ý biến mạng nó với tâm từ hoặc kể nó như là tứ đại. BS chương 2 đoạn 212. Như thế gọi là thành công của thánh giả, vì nó đã được phát sinh nơi bậc thánh, đã đạt đến tâm tự chủ. Đoạn 39. Thần thông gồm trong việc du hành giữa hư không như chim bay vân vân, gọi là thành công do quả báo của nghiệp như kinh nói, vì là thành công do quả báo của nghiệp. Thành công trong tất cả những loài chim có cánh, trong tất cả chư thiên, trong vài người, trong số chúng sanh ở đọa xứ, gọi là thành công do quả báo của nghiệp. BS chương 2 đoạn 213. Vì ở đây khả năng bay lượn trên không của mỗi loài chim có cánh không cần thiền định hay tuệ giác gì ráo, gọi là thành công do quả báo của nghiệp. Cũng vậy, trong tất cả loài chư thiên và một số loài người vào khởi thủy của một thời kiếp, cũng vậy thành công tức bay được trong một vài chúng sanh ở đọa xứ như con quỷ cái mẹ của Bijankara, xem S.A. và mẹ của Uttara vân vân. Đoạn 40. Thành công gồm trong việc du hành trong không gian vân vân. Trong trường hợp những vị chuyển luân dương vân vân, gọi là thành công của những người có công đức như kinh nói, vì là thành công của những người có công đức. Vừa chuyển luân du hành trên không với bốn đạo quân, còn có cả quân hầu và quân giữ cừu tức mục tử. Gia chủ Jukita có thành công của người có công đức. Những gia chủ Jakilaka, Goshita, Mendaka có thành công của những người có công đức. Sự thành công của năm vị đại công đức gọi là thành công của những người có công đức vân vân. BS chương 2 đoạn 213. Nói tóm lại, điều đặc biệt của sự thành công khi những công đức tích lũy đã chín mùi thì gọi là thành công của những người có công đức. Đoạn 41. Một lâu đài bằng pha lê cùng với 64 cây ước đã tách đôi mặt đất mà dọt lên trước mặt gia chủ Jutika. Đó là thành công do công đức trong trường hợp của gia chủ này. DHA chương 4 đoạn 207. Một núi vàng cao 80 cubit được xuất hiện ở Ratilaka. Sự sống sót an ổn của Goshita khi có những năng lực để giết ông ta ở bảy chỗ là thành công của những người có công đức. DHA chương 1 đoạn 174. Sự xuất hiện những con cừu đực làm bằng bảy thứ quý báu tại một nơi rộng một tầm cày cho gia chủ Mendaka gọi là thành công của những người có phước đức. DHA chương 3 đoạn 364. Đoạn 42. Năm người rất công đức là trưởng giả Mendaka, vợ ông tên Kandapa Dumashira, con trai ông Hana Jaya tức người giàu có, con dâu ông Suma Hadevi và nô tỳ ông là Punna. Khi trưởng giả Mendaka gội tóc và ngước nhìn lên trời, có 12.500 đấu thóc rơi xuống cho ông toàn một thứ gạo đỏ. Khi vợ ông lấy một nà ly cơm ra, thì cơm ấy

tám bước và bốn, 16 can đế của thần thông, rồi năm quyết định giới trí. Đoạn 49. 1. Ở đây bốn cõi cần được hiểu có nghĩa là bốn thiền, vì điều này đã được bậc tướng quân chánh pháp Sariputta nói. Vì là bốn cõi tức bình diện của thần thông, đó là sơ thiền cõi phát sinh do diễn ly, nhị thiền cõi của hỷ và lạc, tam thiền cõi của xả và lạc, tứ thiền cõi của không lạc không khổ. Bốn cõi này của thắng trí đưa đến sự chứng đắc thần thông, đến sự có được thần thông, đến sự biến hóa của thần thông, đến uy lực của thần thông, đến sự làm chủ được thần thông, đến sự vô úy trong thần thông. Và vị ấy đạt đến thần thông bằng cách trở nên nhẹ bổng, nhu nhuyễn, dễ sử dụng về thân sau khi nhúng mình trong cái tưởng lạc và tưởng nhẹ do thấm nhuần, biến mãn hỷ và lạc. Đó là lý do ba thiền đầu cần được hiểu là bình diện cận hành, vì chúng đưa đến sự chứng đắc thần thông bằng cách ấy. Nhưng tứ thiền là bình diện tự nhiên cho việc chứng đắc thần thông.